Hắn ta không chính thức giáng xuống mà đứng từ trên cao nhìn xuống. Sự xuất hiện của hắn khiến cho bầu trời nổi gió, che kín, tạo thành từng làn sóng lan rộng ra. Khí thế của linh tiên sơ kỳ cũng tràn ngập khắp nơi. Hắn cúi xuống như một vị thần linh, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang ngẩng đầu lên từ đỉnh núi. Bản tọa là nhất niệm tử của quân đoàn Thanh Côn, phụng lệnh của quân đoàn trưởng Cổ Mộc, chiêu quân đoàn liệt mệnh của Long Nam Tử trở thành quân đoàn phụ thuộc của Thanh Côn ta. Từ nay về sau tất cả hành động đều lấy Thanh Côn làm đầu. Người đàn ông áo xanh này lạnh lùng lên tiếng, tay phải của hắn ta vung lên một cái. Một tia sáng chói mắt biến ảo ra trong tay hắn, biến thành một vệt sao băng bắn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Sau khi dừng lại trước mặt Vương Bảo Nhạc thì biến thành một cái thẻ tre màu xanh. Trên thẻ tre này có khí tức khổng lồ giống như một loại bằng chứng nào đó. Long Nam Tử để lại dấu ấn, phát thệ rồi ấn vào cái thẻ này đi. Nhìn thẻ tre phía trước, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên khó coi. Hắn nghiêm mặt nhìn nhất niệm tử kia vài giây rồi mới lạnh lùng đáp, ta từ chối. Nghe được câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, chân mày của nhất niệm tử thoáng nhíu lại, tu vi vận chuyển, uy áp linh tiên tỏa ra, bắt đầu dung hợp với pháp hạm hình cá lớn dưới chân, tạo thành sự uy hiếp bao phủ của liệt mệnh tinh. Bản tọa nghe không rõ, người nghĩ kỹ xem có cần nói lại hay không. Uy áp trên người nhất niệm tử thực sự khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy bị uy hiếp, hơn nữa hắn còn biết rõ địa vị của quân đoàn Thanh Côn ở trong trưởng thiên hình tiên tông. Sau khi im lặng hồi lâu, Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói, phát tâm thệ gì? Kể từ bây giờ sẽ nghe lệnh của Thanh Côn, tự nguyện bỏ đi quyền nắm giữ quân đoàn liệt mệnh. Sau khi nhất niệm tử từ tốn nói ra câu này, hắn cũng không quan tâm Vương Bảo Nhạc như thế nào, tiếp tục đứng trên cá lớn bằng đồng xanh mà nói. Sau khi thuộc về quân đoàn Thanh Côn, Thanh Côn bọn ta sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của liệt mệnh. Bên cạnh đó ta cũng sẽ sắp xếp để một lượng lớn quân đội vào đóng quân. Ngươi cũng phải giao quyền sở hữu quân đoàn ra. Từ nay trở đi ngươi không còn là quân đoàn trưởng của quân đoàn liệt mệnh nữa, mà là tiểu đội trưởng tiểu đội liệt mệnh thuộc vào quân đoàn Thanh Côn ta. Nhiệm vụ chủ yếu của tiểu đội liệt mệnh ngươi chính là luyện chế pháp khí. Bây giờ thì nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Ta từ chối. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, cho dù hắn không muốn đắc tội Thanh Côn, nhưng sự bá đạo và cao cao tại thượng kia, cộng thêm câu nói phía sau của đối phương, hắn hiểu được rằng bản thân không có lựa chọn nào khác, nên buộc phải từ chối lần nữa. Mà lần này, khi câu trả lời của Vương Bảo Nhạc vang lên, nhất niệm tử cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt lạnh lùng. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hai người như tóe lửa. Tuy rằng quân đoàn Thanh Côn vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến Vương Bảo Nhạc áp lực, nhưng bây giờ hắn đã không còn là thằng lính mới vừa tới văn minh thần mục. Nếu hắn vẫn chưa có quân đoàn riêng của mình thì đành chịu, nhưng bây giờ hắn đã có tư cách thành lập quân đoàn, thậm chí có cả trụ sở. Dựa theo quy tắc của trưởng thiên hình tiên tông, cho dù là quân đoàn Thanh Côn cũng không thể ép buộc hắn được. Dù sao Long Nam Tử bây giờ chẳng những rất có tiếng tăm, mà hắn còn là một đại sư luyện khí được lão tổ công nhận. Ngoài ra nhờ có hình tiên cháo nên Vương Bảo Nhạc hắn không còn dễ bị cường giả linh tiên bắt nạt như trước, nhất là linh tiên sơ kỳ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình cũng có thể đánh một trận ra trò ấy chứ. Đương nhiên, nếu như không cần phải đánh nhau là tốt nhất. Vương Bảo Nhạc cũng lo rằng lão tổ sẽ tiếp tục cảm thấy hứng thú với hình tiên cháo phiên bản mới của mình. Nhưng nếu chỉ vì không muốn để lộ hình tiên cháo phiên bản mới của mình mà phải nhịn tên nhất niệm tử này thì Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy là không đáng. Cho nên lúc này Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại nhìn về phía nhất niệm tử. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đánh nhau với đối phương. Bởi vì hắn hiểu rõ, tuy rằng nhẫn nhịn có thể tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng nếu chạm đến giới hạn của bản thân mà vẫn không dám phản kháng, vậy thì không phải nhẫn nhịn nữa, mà là hèn nhát. Sự phản kháng lúc cần thiết cũng là một cách để chứng minh giá trị của bản thân. Điều này cũng phù hợp với kế hoạch đánh bóng danh tiếng của hắn ở văn minh thần mục. Bên cạnh đó, theo quan niệm chính của văn minh thần mục, thì điều này cũng được người khác khen ngợi và tán thành. Chẳng qua mãi hồi lâu sau, cho dù trên liệt mệnh tinh vẫn luôn bị bầu không khí ngột ngạt bao trùm, hơn nữa sự ngột ngạt đó cũng bao phủ chung quanh nhất niệm tử và Vương Bảo Nhạc, nhưng cuối cùng nhất niệm tử vẫn không trực tiếp ra tay. Tuy hắn biết rõ tên Long Nam Tử trước mắt này chưa phải linh tiên, nhưng giá trị của hắn không khác gì linh tiên, hơn nữa sau lưng hắn còn có quân đoàn băng phượng rất hùng mạnh gần đây, thậm chí hắn còn nghe nói rằng ngay cả Hứa Tổng Quản cũng rất coi trọng tên Long Nam Tử này. Nhưng điều này chính là nguyên nhân khiến hắn kiêng kỵ. Còn thực lực cá nhân của Vương Bảo Nhạc hắn lại không lo cho lắm. Trong mắt của nhất niệm tử, Vương Bảo Nhạc chẳng qua chỉ là một thằng thông thần mà thôi. Cho nên, mặc dù khá kiêng kỵ bối cảnh sau lưng Vương Bảo Nhạc, nhưng nhất niệm tử không cho rằng Vương Bảo Nhạc có tư cách từ chối quân đoàn Thanh Côn, và hắn cũng không có thực lực để thừa nhận cái giá của việc từ chối. Nhất Niệm Tử cho rằng chỉ cần không được lão tổ che chở nữa thì nhất định phải dạy dỗ Vương Bảo Nhạc một trận ra trò, cho hắn biết rằng lựa chọn của mình sai lầm cỡ nào. Thế là sau khi nhìn chằm chằm một hồi, Nhất Niệm Tử lạnh lùng nói, người tự sắp xếp cho tốt đi. Nói xong hắn ta xoay người phất tay áo, một làn sương mù ngút trời cuốn lên, thân ảnh quán cũng biến mất khỏi liệt mệnh tinh. Lời nói và sự rời đi của hắn chính là lời cảnh cáo tốt nhất. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ trong tương lai sẽ có hàng loạt bài giáo huấn chờ đợi bản thân. Quân đoàn Thanh Côn này đúng là bá đạo và bố láo. Phụ thuộc thì cũng thôi, đã vậy còn bắt ta phải giao quyền nắm giữ quân đoàn. Nếu thế thì quân đoàn này sẽ không liên quan gì tới ta nữa. Như vậy ta cũng khỏi mơ tới việc nhờ đó và để bản thân tiến bộ. Từ đó mà lấy được truyền thừa của Vạn Yểm Chi Mục nữa rồi. Nhìn bóng dáng của Nhất Niệm Tử rời đi, Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ như thế. Cho nên sau một hồi im lặng, hắn bắt đầu truyền đạt nhiều mệnh lệnh cho đám khôi lỗi kia. Lúc này có gió từ phương xa thổi tới, mái tóc dài và quần áo của Vương Bảo Nhạc phất phơ theo gió. Hắn cảm nhận được những khôi lỗi của mình đang điên cuồng luyện chế chiến hạm. Vương Bảo Nhạc hiểu rằng có lẽ không bao lâu nữa, trên liệt mệnh tinh này sẽ xuất hiện một cơn lốc còn lớn hơn. Không biết là quân đoàn Thanh Côn sẽ dùng cách gì tới để cảnh cáo ta đây. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau một hồi suy nghĩ, trong lòng hắn đã có một vài suy đoán. Bởi vì quân đoàn của ta vừa mới thành lập nên không có quân đoàn nào trong Thượng Tông xếp hạng thấp hơn ta cả. Do đó cảnh cáo mà Thanh Côn dành cho ta, thứ nhất là sự chèn ép đến từ bên trên, giống như giao nhiệm vụ phái ta đi xa vậy. Còn thứ hai chính là khiêu chiến từ Hạ Tông chăng. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên chấn động, nhưng hắn hiểu rõ cảnh cáo đến từ Thanh Côn, cho dù là bị Hạ Tông khiêu chiến thì cũng không thể xem thường. Mà cơn bão này xuất hiện nhanh hơn cả dự đoán của Vương Bảo Nhạc. Và ngày thứ ba sau khi Nhất Niệm Tử rời đi, một thông báo đến từ trưởng Thiên Hình Tiên Tông truyền vào thẻ ngọc tông môn của Vương Bảo Nhạc. Quân đoàn Địa Vân thuộc Hạ Tông Địa Vân Tông nay được sự đảm bảo của quân đoàn Thanh Côn xin khiêu chiến quân đoàn Liệt Mệnh của Thượng Tông. Lời khiêu chiến này đã được trưởng Thiên Tông đồng ý và thông qua. Ba canh giờ sau sẽ bắt đầu, thời gian khiêu chiến là một canh giờ. Quả nhiên là khiêu chiến đến từ Hạ Tông. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Hắn biết trận chiến này mình nhất định không thể thua. Nếu như thua hắn sẽ mất đi tư cách là quân đoàn của Thượng Tông. Mọi cố gắng trước đó sẽ trở thành công cốc. Cũng may, tuy thời gian 3 canh giờ khá ngắn, nhưng nhờ vào nguồn tài nguyên sung túc nên những chiến hạm tự bạo của Vương Bảo Nhạc cũng đã ra lò được mấy trăm chiếc. Hơn nữa, chúng đều được chế tạo dựa theo nguyên lý của hình tiên cháo phiên bản cũ sẽ có được lực phản chấn nhất định. Điều này khiến hắn nắm chắc được phần nào. Quan trọng nhất chính là Vương Bảo Nhạc không nghĩ rằng đối phương sẽ phái linh tiên xuất hiện trong trận chiến này. Tối đa chỉ là giả tiên mà thôi. Hơn nữa tất nhiên chúng cũng sẽ chuẩn bị một số thủ đoạn để đối phó với hình tiên cháo của ta. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức truyền lệnh cho khôi lỗi. Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn rồi, cho nên dù chỉ có 3 canh giờ, nhưng mọi việc đều đâu vào đấy cả. Chỉ lát sau, từng chiếc chiến hạm tự bạo đều đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa chỉ có khoảng 100 chiếc là đang bay lơ lửng chung quanh mà thôi. Những chiếc còn lại đều bị Vương Bảo Nhạc giấu đi hết. Chỉ tiếc rằng 3 canh giờ thực sự là quá ngắn. Ít đến mức hắn còn có nhiều thủ đoạn còn chưa kịp chuẩn bị. Ví dụ như các loại trận pháp ở chỗ đóng quân đều không đủ thời gian bố trí. Hơn nữa tài nguyên cũng nhiều chỗ thiếu hụt. Nói đi nói lại thì vẫn do ta không có giàu. Vương Bảo Nhạc thở dài. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn vẫn quyết định truyền âm cho Lăng U Tiên Tử. Vương Bảo Nhạc không để cô trực tiếp tham gia trận chiến này, mà hắn chỉ muốn tăng thêm một lớp đảm bảo cho mình thôi. Lỡ như trận chiến này thực sự đi đến mức mà hắn không thể chấp nhận được nữa, thì hắn mong rằng Lăng U Tiên Tử có thể giúp đỡ. Đối với yêu cầu của Vương Bảo Nhạc, Lăng U Tiên Tử lập tức đồng ý không chút do dự, đồng thời cô cũng bắt đầu sắp xếp. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không kỳ vọng gì quá lớn. Dù sao trước khi quân đoàn Thanh Côn ra tay, thì bọn họ nhất định đã có chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng Thanh Côn không thể trực tiếp tham gia, nhưng việc ngăn cản không cho quân đoàn Băng Phượng cứu viện thì cũng không quá khó. Thế nhưng, muốn cảnh cáo ta thì cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Ta lại khá chờ mong, không biết ta sẽ lấy được bồi thường gì từ chỗ quân đoàn đó đây. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi hít sâu vào một hơi thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lặng lẽ chờ đợi. 3 canh giờ nó trôi qua rất nhanh. Ngay khi đến thời gian khiêu chiến, bầu trời chuyển ra những âm thanh như tiếng sấm. Một vệt nứt khổng lồ trên hư không trực tiếp xuất hiện bên ngoài liệt mệnh tinh. Đầu tiên là một luồng sáng chói mắt bắn ra từ vết nứt, sau đó trực tiếp nổ tung trên bầu trời liệt mệnh tinh, tạo thành một lưới ánh sáng chói lóa. Chỉ nháy mắt nó đã bao trùm toàn bộ liệt mệnh tinh. Theo đó là một giọng nói trầm thấp vang vọng khắp nơi. Phong tỏa sức mạnh, tiên tinh ở đây. Trong nháy mắt, những chiếc chiến hạm chung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức bị phong tỏa. Nguyên lý phản chấn của hình tiên cháo trên chiến hạm do Vương Bảo Nhạc sáng tạo cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cùng lúc đó có từng chiếc chiến hạm màu xanh gào thét bay ra, trong vết nứt kia bắt đầu khiêu chiến. Lúc này có một tiếng hô lên, khiêu chiến bắt đầu. Phong tỏa sức mạnh tiên tinh của ta sau, Vương Bảo Nhạc khẽ chau mày, cho dù hắn biết là sẽ xảy ra tình huống này, nhưng thực sự xảy ra hắn vẫn lấy làm tiếc nuối. Nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Dù sao thì hắn cũng đã giao hình tiên cháo ra. Với địa vị của quân đoàn Thanh Côn mà muốn lấy được hình tiên cháo để nghiên cứu phương pháp phong tỏa trong thời gian ngắn cũng không phải là điều gì đó không thể. Nhưng cũng chỉ có sức mạnh hình tiên được cải tạo bởi phương pháp chất chồng mới bị phong tỏa mà thôi. Vương Bảo Nhạc thầm cười lạnh. Hình tiên cháo phiên bản mới của hắn được luyện chế theo phương pháp phân giải ký sinh của Tiểu Ngũ, nó không nằm trong phạm vi phong tỏa, cho nên đây sẽ là một đòn sát thủ của hắn. Nếu nhìn từ bề ngoài thì sắc mặt Vương Bảo Nhạc sẽ rất khó coi, nhưng thực ra trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía vết nứt trên bầu trời, mắt dõi nhìn từng chiếc chiến hạm màu xanh lao ra từ bên trong. Những chiếc chiến hạm này trông như những con rơi to lớn, lúc xông ra còn có một lượng lớn tu sĩ bay ra. Cho dù tu vi không cao, hơn nữa đa số đều là kết đan, nguyên anh còn chưa được mấy chục người, nhưng bọn họ không những là người đông thế mạnh, mà dường như trên người còn có một loại ấn ký liên kết nào đó, không ngờ lại có thể kết hợp khí tức lại là một. Nhìn như chỉ hơn ngàn người, nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy cứ như hắn phải đối mặt với 10 cường giả thông thần vậy. Giờ vào trận pháp tạo thành một loại khí tức đồng bộ, chiến lược chất chồng lên nhau hay sao? Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, đồng thời hắn cũng chú ý tới là có ba luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ trong chiếc chiến hạm này. Đó là ba tên đại hán có vẻ ngoài giống nhau, tu vi của họ đều đã đạt đến cảnh giới thông thần đại viên mãn đỉnh phong, cách cảnh giới giả tiên chỉ còn chút xíu mà thôi. Ba người này hiển nhiên chính là ba thái thượng trưởng lão của Địa Vân Tông. Sau khi xuất hiện, ánh mắt của họ lóe lên vẻ hưng phấn và khát vọng, thân ảnh lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, hệt như ba vị sao băng. Vương Bảo Nhạc nhìn ba người này, sau đó lại liếc sang hơn 10 luồng khí tức thông thần kia. Nhưng thứ Vương Bảo Nhạc quan tâm nhất lúc này chính là hai người bước ra từ trong vết nứt. Hai người này một béo một gầy, người gầy thì mặt không cảm xúc, người béo thì nở nụ cười vô hại. Họ đứng ở mép của vết nứt nhìn về phía liệt mệnh tinh. Ánh mắt của họ giống như có thể xuyên qua khoảng cách xa xôi mà nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc vậy. Chỉ có hai tên giả tiên thôi sao? Vương Bảo Nhạc nhướng mày, trong lòng cảm thấy khó tin. Sau khi hắn cẩn thận kiểm tra lại, xác định chỉ có hai tên giả tiên và ba tên thông thần đại viên mãn, thì Vương Bảo Nhạc bỗng cười phá lên. Đây là do quá tin vào phương pháp phong tỏa kia, hay là do khinh địch đây? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn muốn xác định thêm lần nữa, nhưng ba tên thông thần đại viên mãn đó lúc này đã gào thét lao tới trước mặt hắn, trong đó có một người còn đang cười to. Long Nam Tử, quân đoàn Băng Phượng sẽ không tới cứu viện đâu, Nhất Niệm Tử tiền bối đã đích thần đi ngăn cản rồi. Cho nên hôm nay quân đoàn liệt mệnh của ngươi nhất định xóa sổ khỏi Thượng Tông. Lúc đang nói thì cả ba đều cười to, tốc độ họ còn nhanh hơn cả âm thanh. Chớp mắt đã tới gần Vương Bảo Nhạc như một con ác long, khí thế mạnh mẽ, tu vi thông thần đại viên mãn, dường như có thể nén hư không chung quanh lại. Áp lực vô tận chất chồng lên nhau, cứ như là muốn hoàn toàn chấn áp Vương Bảo Nhạc lại. Ồn nào! Vương Bảo Nhạc không để ý đến ba tên thông thần đại viên mãn này cho lắm. Sau khi xác định lại, lần khiêu chiến này chỉ có hai cường giả giả tiên, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát là không tự bạo chiến hạm nữa, mà thay vào đó Vương Bảo Nhạc tung người lên, toàn thân chớp mắt đã xông ra như một ngôi sao xẹt. Vương Bảo Nhạc không hề né tránh, cũng không bỏ chạy, mà chọn chọi cứng với bọn họ. Hắn vọt thẳng về phía ba tên thông thần đại viên mãn kia với khí thế ngút trời. Ba tên thông thần đại viên mãn kia không khỏi giật mình, trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng lúc này muốn tránh thì cũng đã muộn. Đây chính là cảnh cáo của quân đoàn Thanh Côn sau, đúng là ngây thơ. Ngay khi lời nói của Vương Bảo Nhạc thốt ra, cơ thể hắn đã va chạm với ba tên thông thần đại viên mãn kia. Một màn này xảy ra nhanh đến mức mọi người chung quanh gần như không kịp phản ứng lại. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ nơi va chạm giữa Vương Bảo Nhạc và ba tên thái thượng trưởng lão của Địa Vân Tông. Ba tên thông thần đại viên mãn kia giống như đụng phải một ngọn núi vững chãi, cả ba đều điên cuồng hộc máu, tốc độ bắn ngược lại của họ còn nhanh hơn cả lúc bay tới. Thậm chí là cánh tay của ba người đều trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét, tâm thần như bị một cơn bão quét ngang, ai nấy đều hoảng sợ tột độ. Phản chấn hư, hình tiên cháo bị phong tỏa rồi cơ mà, không thể nào. Ngay lúc ba người họ bị thương nặng, thân ảnh Vương Mở Nhạc đã bay qua người họ với tốc độ không giảm, cũng chẳng buồn nhìn ba tên này thêm lần nào nữa. Thật ra Vương Mở Nhạc đã nương tay lắm rồi, bây giờ hắn đã xem những người này trở thành vật phẩm cá nhân của mình, cho nên hắn mới không năng lực phản chấn tới mức lớn nhất. Nếu không ba người bọn họ không phải chỉ bị trọng thương, mà là chết, chết chắc ấy chứ. Nếu như Hạ Tông khiêu chiến Thượng Tông, lỡ như thất bại họ sẽ phải lệ thuộc vào người thắng. Đây là quy tắc của trưởng thiên hình Tiên Tông, không ai dám vi phạm. Cho dù là Thanh Côn thì cũng không thể ngăn cản được. Vương Bảo Nhạc không rảnh để ý tới ba người kia, càng không rảnh để ý tới hơn muộn luồng khí tức thông thần do trận pháp tạo thành ở xung quanh. Khi mọi người đang sợ hãi và nghi ngờ cuộc sống, thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã bay thẳng đến chỗ của hai tên giả tiên đang biến sắc bên ngoài vết nứt. Chỉ có hai tên giả tiên mà dám đến tọa trấn liệt mệnh tinh của ta sao? Các ngươi mà có tư cách này ư? Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, lời nói còn đang vang vọng thì thân ảnh thoát cái đã tới gần, trực tiếp đấm về phía hai tên giả tiên kia. Lúc hai tên giả tiên biến sắc, ánh mắt vị tu sĩ gầy kia lập tức trở nên hung ác. Hắn cũng quyết định là dùng hết sức. Hắn không tin giữa sự phong tỏa này mà hình tiên cháo của đối phương vẫn có thể dùng tiếp được. Theo như hắn thấy thì chuyện lúc nãy nhất định là do một nguyên nhân khác. Nhưng cho dù là gì đi nữa, chỉ cần không phá giải được hình tiên cháo, thì với tu vi giả tiên của mình, trấn áp một tên thông thần hậu kỳ cũng đâu phải chuyện khó khăn gì. Còn vị tu sĩ béo kia thì ánh mắt lóe lên, toàn thân lui nhanh về phía sau. Hắn muốn thoát khỏi chiến trường từ vết nứt ở phía sau lưng. Vương Mộ Nhạc thấy vậy thì liền ho khan một tiếng. Mặc kệ tên tu sĩ béo đang lùi lại, sau khi chỉnh hình tiên cháo lại, hắn lập tức va chạm với tên gầy. Lúc này tiếng nổ vang lên đến long trời lở đất. Không chỉ có tiếng nổ vang vọng khắp chiến trường, tiếng kêu thảm của tên giả tiên gầy gò có khuôn mặt âm lãnh kia cũng truyền khắp tứ phương. Nó còn vang hơn cả tiếng nổ. Cơ thể quán như muốn nổ tung, hai tay hai chân trực tiếp nổ nát. Trong lúc bị bắn ngược ra thì miệng hắn điên cuồng phun máu. Chỉ trong nháy mắt hắn đã bị Vương Mỏ Nhạc chộp lấy đầu, sau đó quăng về phía liệt mệnh tinh. Qua đây cho ta. Chuyện này khiến cho ba tên thông thần đại viên mãn bị trọng thương vô cùng kinh hãi. Những tu sĩ khác cũng hoảng sợ tột độ, nhìn Vương Bảo Nhạc cứ như gặp ma vậy. Chỉ có tu sĩ béo kia là do lùi lại kịp thời cho nên tránh được một kiếp, nhưng sắc mặt của tên này cũng đã tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Bây giờ tên này đang lui về chỗ vết nứt để thoát đi, nhưng Vương Bảo Nhạc sao có thể để hắn thoát đi dễ dàng như vậy được. Thân ảnh quấn nhoáng lên một đoạn toàn đuổi theo, nhưng đúng lúc này lại có một luồng uy áp linh tiên cảnh bộc phát ra từ vết nứt trong hư không. Hư ảnh một cánh tay to lớn hình thành xuyên qua cơ thể tu sĩ béo, chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Cảm nhận được uy áp linh tiên trên bàn tay này, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn cố dằn xúc động muốn chọi cứng với nó, mà vừa lùi lại vừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời và hét lớn một tiếng. Quân đoàn Thanh Côn các người không dám nhận thua sao? Linh tiên ra tay chỉ vì muốn đối phó với một quân đoàn nho nhỏ như ta. Nếu vậy thì cho ta tư cách thành lập quân đoàn làm gì? Các đạo hữu khác trong tông làm sao có thể tín phục? Sau này mọi người cần gì phải phấn đấu vươn lên nữa? Lão tổ, ta thừa nhận vì muốn tự vệ nên đã giấu giếm một phần tin tức về hình tiên cháo. Đây là chuyện mà mỗi một luyện khí sư đều làm. Nhưng cách làm của quân đoàn Thanh Côn khiến Long Nam Tử ta không phục vì nó mất dạy. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, cánh tay linh tiên hư ảo kia khựng lại. Ngay khi nó dừng lại thì một giọng nói giả nua đã vang lên ở khắp nơi. Liệt mệnh chiến thắng. Câu nói này vừa vang lên, cánh tay kia lập tức run lên nhẹ nhẹ. Nhưng nó không còn chộp về phía Vương Bảo Nhạc nữa, thay vào đó là bắt lấy tên tu sĩ béo suýt chết rồi rút vào trong khe nứt. Khi nó biến mất thì cuộc chiến này cũng kết thúc. Ba vị thông thần đại viên mãn của quân đoàn Địa Vân lúc này run lẩy bẩy, sự tuyệt vọng trong mắt không thể che giấu. Bọn họ hiểu cái giá của việc khiêu chiến thất bại là gì. Còn những tu sĩ Địa Vân Tông ở chung quanh và tên giả tiên đang hấp hối bị Vương Bảo Nhạc ném lên liệt mệnh tinh lúc này đều phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có Vương Bảo Nhạc lúc này là hai mắt tỏa sáng, nhìn vào những chiếc chiến hạm màu xanh và một lượng lớn tu sĩ ở chung quanh, trong miệng hắn thì thào một câu, phát tài rồi. Ok, như vậy hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.